LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, không biết trọng nhân tài. 2. 200 khối tiền, này quán nhỏ buôn bán lão bản thấy được người tuổi trẻ rút ra hai tờ tiền mặt. Lập tức con mắt liền sáng lên. 50 khối tiền một lần. 200 khối tiền cũng liền có nghĩa là có thể chơi 4 lần. Đồng dạng khách nhân nhiều lắm là hoa 50 khối tiền cũng không tệ rồi. Cam lòng hoa 200 khối tiền đích xác rất ít người. Đây là một đơn đại sinh ý nha. Quán nhỏ buôn bán lão bản không cần nghĩ cũng biết ra hỏa này chắc chắn sẽ không đạt được nhất đẳng thưởng, cũng chính là này 200 khối tiền. Hắn ít nhất có thể kiếm được 180. Thỏa thỏa món lợi cách xù nha. Thứ tự đến trước và sau những lời này nói chính là không sai. Nhưng việc buôn bán quán nhỏ buôn bán có thể có bao nhiêu tiết tháo? Nhất định là kiếm tiền trọng yếu nhất nha. Quán nhỏ buôn bán vội vàng cầm lên người tuổi trẻ vung tới 200 khối tiền. Sau đó nhìn Tô Minh mở miệng nói. Tiên sinh, ngươi xem này. Chấm ngoặc kép, Tô Minh đâu còn có thể không minh bạch này quán nhỏ buôn bán ý nghĩ. Bất quá Tô Minh cũng không nghĩ lấy cùng tên kia tranh giành. Nếu như so có tiền, Tô Minh làm sao có thể lại kinh sợ hắn. Chỉ bất quá Tô Minh cảm giác chơi một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Không cần phải còn tranh giành ai trước ai sau. Đây cũng không phải là vội vàng đi đầu thai. Tỷ phu, tại sao phải để cho hắn? Rõ ràng chúng ta tới trước. Ngược lại là Tần Tiểu Khả thời điểm này có chút tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn khí phồng lên. Tô Minh nở nụ cười một chút. Mở miệng nói. Không có việc gì. Chúng ta chờ một lát. Vừa vặn nhìn xem hắn làm thế nào chơi. Tổng kết chút kinh nghiệm. Cũng chính là Tô Minh nói Tần Tiểu Khả liền nghe. Nếu như này là những người khác, e rằng Tần Tiểu Khả đã hướng cái người tuổi trẻ nổi bão. Này người trẻ tuổi thần sắc tựa hồ có chút đắc ý. Cảm giác chính mình cùng đánh thắng trận đồng dạng. Nhìn Tô Minh một hồi không lời. Người này thật sự là quá nhàm chán. Hết lần này tới lần khác cách ăn mặc còn như là cái thành công nhân sĩ. Tô Minh đều làm không rõ ràng. Loại này chỉ số thông minh người tại sao lại có tiền? Thân ái, người ta muốn cái kia đại gấu bông nha. Người giúp ta lấy tới nó. Người tuổi trẻ bên cạnh còn có một cái nữ nhân. Hẳn là bạn gái của hắn. Nữ nhân này thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Tiêu chuẩn một chương cái dùi mặt. Dùng câu lưu hành điểm lời mà nói. Đây là mạng lưới mặt đỏ. Cái lưới này mặt đỏ nữ nhân dùng làm nũng ngữ khí đối với người trẻ tuổi nói. Quả nhiên vẫn là cái kia đại gấu bông hấp dẫn người ta nhất. Gần như tới đây chơi khách nhân, đều là hướng về phía phần thưởng tới. Mạng lưới mặt đỏ nữ nhân cùng Tần Tiểu Khả đồng dạng. Cũng nhìn chúng phần thưởng. Yên tâm đi, người trẻ tuổi lập tức đã tính trước mà tỏ vẻ. Không phải là dùng phi tiêu ghim khí cầu nha. Cái đồ chơi này rất đơn giản. Ngươi xem được rồi, muốn mấy cái gấu ta cho ghim mấy cái tới đây. Tô Minh nhìn ra hỏa này như thế tự tin, cũng liền cười cười không nói. Rõ ràng đem cái trò chơi này cho nghĩ rất đơn giản. Cái kia quán nhỏ buôn bán lão bản thời điểm này trên mặt cũng lộ ra khinh thường biểu tình. Trong lòng tự nhủ ngươi, đặc biệt nếu là có thể đạt được nhất đẳng thưởng lão tử đổi thành họ của ngươi, mỗi người đều là hướng về phía hắn nhất đẳng thưởng tới. Thế nhưng chân chính có thể cầm đến lại gần như không có. Nếu như là cá nhân cũng có thể đạt được, vậy hắn hàng vỉa hè cũng không cần xếp đạt. Xem trọng, lão bản đem 40 phi tiêu đưa cho người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ cầm lấy cái thứ nhất phi tiêu trực tiếp quăng đi qua. Quả nhiên chỉ nghe, ba, một tiếng. Cái thứ nhất phi tiêu thành công ghim phá khí cầu. Ba, cái thứ hai phi tiêu vung sau khi ra ngoài. Lại trúng mục tiêu một cái khí cầu. Liên tiếp hai cái đều trúng. Để cho người tuổi trẻ nhịn không được đắc ý lại. Thế nào? Ta đã nói cái trò chơi này rất đơn giản a, wow. Thân ái ngươi thật là lợi hại nha. Tiếp tục cố gắng lên. Còn kém 8 cái chúng ta liền có thể cầm đến cái kia gấu. Một bên mạng lưới mặt đỏ nữ nhân nhịn không được hoan hô tung tăng như chim sẻ nói. Cái thứ ba phi tiêu lần nữa quăng đi lên. Lần nữa trúng mục tiêu một cái khí cầu. Để cho người trẻ tuổi càng thêm đắc chí. Lỗ mũi thiếu chút nữa đều muốn chiêu thiên. Ồ, kết quả đệ tứ phi tiêu ra hỏa này liền bi kịch. Có thể là quá đắc ý. Thoáng cái không thấy thước đo tiếp đem phi tiêu xuất tại trong khe hở. Phi tiêu này đánh hụt. Người tuổi trẻ trên mặt thay đổi một chút. Rõ ràng không nghĩ tới chính mình vậy mà bắn hụt. Phảng phất là vì che giấu bối rối của mình đồng dạng. Vô ý thức cầm lấy một cái phi tiêu lại bắn tới. Kết quả lần này bởi vì quá sốt ruột nguyên nhân. Vậy mà trực tiếp vùng vẫy thoát ra khỏi cái bia. Căn bản sẽ không bắn tới bàn quay. Liên tục hai cái phi tiêu cũng không có bắn trúng. Để cho người tuổi trẻ tâm tính thoáng cái liền sụp đổ. Kế tiếp còn thừa 5 cái phi tiêu cơ hồ là ném loạn. Vẻn vẹn đã trúng mục tiêu 2 cái. Cũng chính là tổ một này 10 cái phi tiêu. Người tuổi trẻ vẻn vẹn bắn trúng một nửa mà thôi. Cách nhất đẳng thưởng kém cách xa vạn dặm. Người tuổi trẻ trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Lập tức mở miệng nói. Vậy cái gì? Ta vừa rồi trạng thái không tốt. Coi như là luyện tập. Không sao thân ái. Chúng ta còn có 30 phi tiêu đâu. Người nhất định có thể đạt được nhất đẳng thưởng. Mạng lưới mặt đỏ nữ nhân mở miệng an ủi. Chỉ có Tô Minh cùng cái kia quán nhỏ buôn bán lão bản lòng tựa như gương sáng. Rõ ràng người trẻ tuổi khẳng định không chiếm được nhất đẳng thưởng. Bởi vì nhất đẳng thưởng cần một tổ 10 cái phi tiêu toàn bộ đánh trúng. 10 cái phi tiêu một cái cũng không hụt tỷ lệ là phi thường thấp. Khả năng trước mấy cái phi tiêu văng ra sẽ phi thường thuận lợi. Bởi vì khi đó khí cầu rất nhiều. Cơ hồ là nhét chung một chỗ. Thế nhưng ghim phá mấy cái khí cầu. Phía trên trống không địa phương sẽ tương đối nhiều. Còn có chính giữa cũng sẽ có một ít khe hở. Đằng sau phi tiêu chung quy có khi thất thủ. Cái trò chơi này cứ lợi dụng tương tự nguyên lý. Thoạt nhìn rất dễ dàng thế nhưng chân chính muốn làm được rất khó. Nếu không lão bản như thế nào kiếm tiền đâu này. Nhìn kỹ, ta tiếp tục tới. Người tuổi trẻ liền đem trong tay mình còn dư lại 3 tổ phi tiêu toàn bộ quăng ra ngoài. Kết quả không có một lần là toàn bộ hụt. Tốt nhất một lần cũng bất quá trúng 7 mà thôi. Cũng chính là 200 khối tiền đã xài hết. Liền được mấy cái tiểu gấu bông mà thôi. Thêm vào nhiều lắm là 10 khối tiền. Người tuổi trẻ trên mặt biểu tình đích xác rất khó coi. Vài phút lúc trước mới thổi châu bò. Kết quả là như vậy bị đánh mặt. Khó tránh khỏi trên mặt mũi có chút không nhịn được. Thân ái. Không sao. Gấu cũng không có gì hảo. Chúng ta đi chơi cái khác a. Mạng lưới mặt đỏ thoạt nhìn còn rất khéo hiểu lòng người. Biết cho người trẻ tuổi vãn hồi mặt mũi. Không có trách hắn cái gì. Thật tốt quá. Tỷ phu ngươi nhanh chóng lên đi. Ta muốn cái kia không may gấu. Tần Tiểu Khả thời điểm này nói một câu. Kết quả những lời này để cho một bên cái kia người tuổi trẻ cho đã nghe được. Thằng này lập tức đã bị kích thích. Cảm giác mới vừa rồi bị Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả nhìn hồi lâu chê cười. Trên mặt mũi có chút không nhịn được. Vì vậy liền không nhịn được nói một câu. Hừ, hắn nếu là có thể đạt được cái kia nhất đẳng thưởng mới là lạ. Ha ha, Tô Minh cười lạnh. Không nói gì. Âm thầm mở ra ZQ kỹ năng. Không hề nghi ngờ là muốn dùng để bắn phi tiêu. Ngưu bức như vậy kỹ năng dùng để ghim khí cầu. Khó tránh khỏi có chút không biết trọng nhân tài. Đoán chừng nếu như bị ảnh lưu chi chủ cho đã nghe được. Có thể trực tiếp giận ngất đi qua. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.